Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 9, chương 9 hai con đường. Chương 9 hai con đường đó là không có khả năng. Triệu Trường Dư chính là có thể, ích kỷ, đến trình độ này. Hắn cũng không có khả năng đem Triệu Hàm Chương đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió. Triệu Trường Dư mang theo ba người tiến thư phòng. Thành Bá canh giữ ở trong viện. Triệu Hàm Chương bởi vì chân thương chỉ có thể ngồi ở hồ ghế thượng. Mà Triệu Trường Dư ba người còn lại là ngồi xếp bằng ngồi ở tịch thượng. Triệu Trường Dư ngồi ở chủ vị thượng, nhìn mắt ngồi ở chính đối diện hồ ghế thượng cháu gái. Nói, ta đã quyết định, ngày mai liền thượng thư thỉnh lập thế tử. Tân Hoàng lên ngôi, đúng là gia phong công thần là lúc. Ta sổ con hẳn là thực mau có thể phê xuống dưới. Hắn ngón tay điểm điểm cái bàn nói. Vốn dĩ, thế tử thỉnh lập lúc sau. Ta hẳn là đem ngươi đại bá phụ mang theo trên người dạy dỗ. Đem gia tộc thế lực chậm rãi giao cho hắn. Nhưng là, Triệu Trường Dư ngẩng đầu nhìn chằm chằm Triệu Hàm Chương nói. Người thúc tổ phụ còn ở đâu? Triệu Hàm Chương trong lòng vừa động. Nhớ tới trong lịch sử đối Triệu Trọng Dư linh tinh ghi lại. Ngài là muốn cho bọn họ phụ tử đánh nhau. Chúng ta đại phòng ngư ông đắc lợi. Ngoặc kép ngoặc kép. Triệu Trường Dư nhanh chóng nhìn lướt qua ngồi ở một bên cấp huyên. Quát, nói bừa cái gì, ta đi rồi. Gia tộc đại kế toàn dừng ở ngươi thúc tổ phụ cùng đại bá phụ trên người. Ngươi không nói từ bên hiệp trợ bọn họ, thế nhưng còn ngóng trông bọn họ không tốt. Triệu Hàm Chương lập tức cúi đầu nhận sai, là, đều là tam nương sai. Về sau lại không dám như vậy. Như vậy Minh nói ra, Triệu Trường Dư lúc này mới thoáng vừa lòng. Tiếp tục nói, người quý tinh, mà không ở nhiều, ta cho ngươi cùng nhị lang lưu một ít nhân thủ. Tương lai ta không còn nữa, ngươi liền cùng nhị lang đỡ quan về quê. Hắn cũng không kiêng dè cấp huyên cùng Triệu Câu. Trực tiếp cùng Triệu Hàm Chương nói, ta cho ngươi hai con đường, một là trước đính hôn. Trở về sau ra hiếu tái giá người, Tử Uyên bọn họ sẽ giúp ngươi. Nhà của chúng ta ở Nhữ Nam có một cái ổ bảo. Hiện tại là ngươi ngũ thúc công một phòng ở kinh doanh. Nhưng chúng ta đại phòng mới là dòng chính. Có nhị lang ở, ngươi chỉ cần về quê liền có cơ hội. Lời nói không cần phải nói đến quá thấu. Triệu Trường Dư đây là làm nàng hiệp Triệu nhị lang lấy lệnh Triệu thị ổ bảo. Triệu Hàm Chương cảm thấy con đường này không tồi, khẽ gật đầu, nhưng đính hôn, nàng cảm thấy thật cũng không cần. Đệ nhị điều, năm nay liền đính hôn thành thân, ngươi đem Tử Uyên bọn họ đều mang lên, tương lai mẫu thân ngươi cùng đệ đệ dựa vào ngươi sinh hoạt. Triệu Hàm Chương, tổ phụ cam nguyện đem Triệu thị lớn như vậy thế lực giao cho quan hệ thông gia. Triệu Trường Dư bình tĩnh nhìn nàng nói, ta là giao cho ngươi, tam nương nếu là không nói kia phiên lời nói, không làm những việc này, hắn vốn là sẽ không phân ra thế lực tới cấp nàng, nhưng nếu nàng có này kiến thức, kia nàng nhà chồng liền đắn đo bất động nàng, ở nàng trong tay thế lực có thể trở thành nàng nhà chồng trợ lực. Đồng dạng, nàng nhà chồng thế lực cũng sẽ là nàng trợ lực. Bảo hộ nàng cùng đại phòng mẫu tử, Triệu Hàm Chương trong lòng kích động lên. Tổ phụ tin ta, ta tất không phụ tổ phụ gửi gắm. Ta sẽ bảo vệ tốt mẫu thân cùng đệ đệ, cũng sẽ bảo vệ tốt chính mình. Ta tuyển con đường thứ nhất, Triệu Hàm Chương tò mò hỏi. Ngài cho ta nói chính là nhà ai? Như thế nào nhị phòng cứ thế cấp xuống tay? Đừng nói bậy. Không có chứng cứ sự không được nói ra ngoài miệng. Triệu Trường Dư nói nàng một câu sau nói. Ta nhìn chúng phó tử trang trưởng Tôn Phó Trường Dung. Triệu Hàm Chương liền dùng sức ở trong đầu. Tìm tòi phó tử trang người này. Phát hiện tìm tòi thất bại. Liền vẻ mặt mờ mịt nhìn Triệu Trường Dư. Một bên cấp huyên liền cười nói. Phó công danh chi, tự tử trang. Mới vừa tấn phong trung thư giám, Hữu Bộc Giả, Tả Quang Lộc đại phu cùng tư đồ, Này trưởng tử Phó Tuyên thượng Hoàng Nông công chúa, Phó Trường Dung là Hoàng Nông công chúa chi tử, ít có tài danh, so tam nương lớn hơn 2 tuổi, tuổi tác thích hợp, tài mạo thích hợp, gia thế cũng thích hợp, tuổi tác cùng tài mạo trước không nói. Gia thế thượng xem phía trước đích xác thực thích hợp, nhưng xem mặt sau liền không thích hợp, hai người tổ phụ đều làm trung thư giám. Nhưng nhân gia tổ phụ là thời hạn nghĩa vụ quân sự. Nàng tổ phụ là giải nghệ, nhân gia cha mẹ song toàn. Nàng bên này là cô nhi quả phụ được không? Triệu Hàm Chương thực hoài nghi. Phó công, hắn có thể đáp ứng. Triệu Trường Dư liếc nàng liếc mắt một cái nói. Vì sao không đáp ứng? Tam nương người ôn nhu hiền lương, tài mạo song toàn, hắn phó gia cầu mà không được đâu. Triệu Hàm Chương chột ra. Tài mạo song toàn nàng nhưng thật ra không phủ nhận, nhưng này ôn nhu hiền lương, không nói nàng chính là nguyên thân, nàng cũng không có cái này phẩm chất a. Nàng không cảm thấy Triệu Trường Dư sẽ không biết tiểu cô nương vẫn luôn đang lén lút làm nhị phòng. Triệu Trường Dư mặt không đổi sắc nói, việc này ngươi không cần sầu lo, ngươi là nữ lang, muốn rụt rè kiêu ngạo chút. Đầu tuy là ta khai, nhưng hiện tại là hắn phó gia ở cầu ngươi. Triệu Hàm Chương khó hiểu. Vì sao? Triệu Trường Dư liếc nàng liếc mắt một cái, nhíu mày, còn có thể vì sao? Tự nhiên là bởi vì ngươi đã khỏe. Triệu Hàm Chương đốn một hồi lâu, phát hiện Triệu Trường Dư thế nhưng là nghiêm túc, tức khắc nói không ra lời. Nàng thừa nhận nàng thực ưu tú, nguyên thân cũng thực ưu tú, nhưng thời đại này thật sự thừa nhận các nàng như vậy ưu tú sao? Nghĩ đến đối phương họ Phó, Triệu Hàm Chương trong lòng vừa động. Tổ phụ, vị này Phó Lang Quân gần nhất có khỏe không? Triệu Trường Dư xem nàng, vì sao như vậy hỏi? Chẳng lẽ là hắn ở bên ngoài có cái gì bất lương ham mê kêu ngươi đã biết? Triệu Trường Dư kinh ngạc, người tay mắt hiện giờ như vậy linh thông, liền Trường An tin tức đều dò thám biết được đến. Triệu Hàm Chương, ngoặc kép, hắn ở Trường An, không ở Lạc Dương. Triệu Trường Dư nhíu mày, nhìn chằm chằm nàng trên đầu thương nhìn thoáng qua. Kinh thành biến cố, hắn vẫn luôn tùy cha mẹ bị nhốt ở Trường An. Ngươi không nhớ rõ, mất trí nhớ sự là thật sự. Nga, Triệu Hàm Chương hiện tại lại không thể thừa nhận chính mình mất trí nhớ. Rốt cuộc hai cái quan trọng phụ tá đắc lực ở đâu? Nếu là làm tâm phúc phụ tá biết nàng đầu có vấn đề, kia không phải đả kích bọn họ tin tưởng sao? Cho nên nàng cười nói, giả, chỉ là ta không nhớ rõ phó gia sự, nhà bọn họ sự rất lớn sao? Triệu Trường Dư nháy mắt bị thuyết phục. Kia thật là không lớn. Quá khứ 2 năm thời gian, Đại Tấn đã chết 3 cái vương gia, hoàng đế bị người đoạt 2 lần, năm trước thậm chí trực tiếp bị người độc chết ở trong hoàng cung. Mỗi một sự kiện đều so phó gia bị nhốt Trường An muốn đại. Cháu gái tuổi còn nhỏ, thu được tin tức không được đầy đủ cũng là bình thường. Triệu Trường Dư chính mình thuyết phục chính mình, khẽ gật đầu nói, bất quá tân hoàng lên ngôi, Trường An chi vây hơi dài, tuy rằng từ Trường An đến Lạc Dương vẫn là gian nguy vạn phần, nhưng lấy phó gia khả năng, trở về hẳn là không khó, lại quá 2 tháng ngươi hẳn là có thể nhìn thấy người. Triệu Hàm Chương hơi hơi thất vọng, xem ra vị này Phó Trường Dung không phải giáo sư phó, dựa theo nàng lúc ấy xuất hiện cùng biến mất. Thời cơ suy tính, giáo sư phó xuất hiện địa phương hẳn là có một cái bị thương người. Nói không chừng cùng tiểu cô nương giống nhau kề bên tử vong. Hoặc là đã tử vong, giáo sư phó mới ở nàng trước mắt hưu một chút biến mất, liền không biết hắn rốt cuộc biến thành. Ai, Triệu Hàm Chương nội tâm ngo ngoe dục dịch, cuối cùng vẫn là không nhịn xuống cùng 3 người hỏi thăm. Tổ phụ, không biết gần đây kinh thành nhưng có cái gì tin tức? Tỷ như cùng ta giống nhau mất trí nhớ hoặc là bị trọng thương người. Triệu Trường Dư không nói bị thương, trong kinh thành mỗi ngày người chết đều không ít. Ngươi muốn hỏi ai? Buổi tối 8 giờ thấy. Tấu chương xong, hết chương.